Trùng sinh các chủ có bệnh, chương 154, góc truyện audio.com, Văn Mặc Huyền bị đụng ngã qua một bên, nhìn thấy Cố Lưu Tích nằm dạp trên đất không nhúc nhích, lập tức lạnh cả người. Nàng cơ hồ là dùng cả tay chân bò qua, đem người ôm vào trong ngực. Có dây thừng hỗ trợ, 10 người bên dưới leo lên rất thuận lợi. Văn Mặc Huyền dựng ngón tay, tỏ ý bọn hắn im lặng. Nàng đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Tích, Cố Lưu Tích lấy ra bản đồ, mượn ánh sao mờ chỉ ra vị trí của bọn họ, sau đó ngón tay vẽ, so lộ trình của mọi người. Mấy người Tiêu Viễn Sơn gật đầu, sau đó cả đoàn lặng lẽ lần mò xuống núi phía sau Minh U Giáo. Địa hình vách đá của Minh U Giáo chỗ này thay đổi thất thường, rất nhiều chỗ dễ sụt vỡ, khiến bọn họ không thể không sốc 12 phần tinh thần. Bò qua đoạn gập ghềnh nhất, Văn Mặc Huyền phất tay để mọi người dừng lại. Mặc Ảnh chọn 4 người, ở đó liên lục dùng ký hiệu bằng tay, sau đó chỉ mấy bóng đen mơ hồ trong màn đêm. 4 người một mực yên tĩnh quan sát, sau đó đồng thời gật đầu, giống như những con rơi, lặng yên chìm sâu vào đêm tối. 4 người kia rất nhanh đã lướt tới chỗ hai trạm gác ngầm, chân hơi điểm nhẹ leo lên đài cao. Thình lình nhảy ra bịt miệng đệ tử Minh U Giáo còn đang hoàng hồn, đồng thời rút dao găm sắc bén nhanh chóng cắt cuống họng hắn. Dường như chỉ trong nháy mắt hết thảy đều trở lại yên lặng. Có Cố Lưu Tích dẫn đường, mọi người hầu như không tốn bao nhiêu sức lực đã tiến vào hang ổ Minh U Giáo. Trong bóng tối, Minh U Giáo nguy nga như một người khổng lồ, sừng sững đứng giữa sa mạc hoang vu, hờ hững nhìn bọn họ tập kích trong đêm. Văn Mặc Huyền trầm mặc nhìn một dãy lầu các đại điện trước mắt. Một lúc lâu sau, nàng giơ tay ra hiệu, để Tiêu Viễn Sơn mang theo Ảnh Vệ tạm thời ở lại phía sau núi, nàng và Cố Lưu Tích mang theo Mặc Ảnh, Ảnh Tử đi vào. Tiêu Viễn Sơn hơi do dự thế nhưng đại khái hiểu được Văn Mặc Huyền là vì cẩn thận nên đành dẫn người toàn bộ lui về chỗ cao nhất trong núi, ở đó dồn hết tâm tư quan sát động tĩnh bên dưới. Nhóm của Văn Mặc Huyền và Cố Lưu Tích đều mặc đồ đen bó sát, nội lực phi phàm, động tác cũng nhẹ nhàng như mèo nhỏ. Bấy giờ đã gần canh tí, ngoài mấy chén đèn liêu li ở ngoài sân, khắp Minh U Giáo u tối như mực. 4 người cẩn thận lướt qua hành lang, nhưng lại phát hiện một gian phòng ở hậu viện chủ điện vẫn còn đốt đèn. Cố Lưu Tích đưa tay ra giấu cho Văn Mặc Huyền, Nhiễm Thanh Ảnh. Văn Mặc Huyền nhíu mày, không phải Nhiễm Thanh Ảnh là bị nhốt vào địa lao rồi ư, chẳng lẽ Thác Bạt Diệp nói dối. Nghĩ đến đây, Văn Mặc Huyền để hai người Mặc Ảnh nấp kỹ, sau đó cùng Cố Lưu Tích nhảy lên nóc nhà. Mấy động tác nhẹ nhàng, đã đặt chân trên căn phòng sáng đèn nọ. Cẩn thận giờ một mảnh ngói, ngọn đèn dầu mờ nhạt xuyên qua khe hở ánh trên mặt hai người. Không gian không lớn, hai người nín thở tập trung, chỉ có thể nhìn thấy một nam tử. Người này Văn Mặc Huyền nhớ rõ, lúc trước mộ Việt Vương trên Ấn Sơn, là hắn dẫn người cứu Nhiễm Thanh Ảnh. Một lát sau Phương Tư Nhiêu trầm giọng nói, người nhất định muốn hành động lúc này sao? Công phu của hắn cao hơn chúng ta nhiều, làm như vậy quá mạo hiểm. Bên kia vang lên một tiếng chói tay, như là tiếng ghế kéo lê trên đất, tiếp theo là một giọng nói khàn khàn. Cho nên, ngươi sợ sao? Văn Mặc Huyền và Cố Lưu Tích đối mặt nhìn nhau, lập tức nhận ra, là Mộ Cẩm. Phương Tư Nhiêu nhíu nhíu mày. Ngươi nên hiểu ta không có ý này. Góc truyện audio.com. Nếu ta sợ, giờ phút này ta đã ở chỗ hiểu hộ pháp rồi. Mộ Cẩm dừng một chút, hơi mỏi mệt nói. Ta không phải hành sự lỗ mãng, nhiều năm qua hiểu hộ pháp đối xử nàng ấy như thế nào, ngươi biết mà. Cho tới bây giờ hắn không hề coi nàng là giáo chủ, lại càng chưa từng xem nàng là nữ nhi. Trong mắt hắn, nàng ấy chỉ là một con cờ. Lần này nàng ấy trả giá lớn như vậy mới tìm về Thuần Quân và Trạm Lư, mà hắn chỉ vì Lưu Vân Bạch Ngọc là giả mà nổi cơn, động thủ với nàng. Hôm nay trên dưới toàn giáo đã hỗn loạn, nghi vấn thân phận của nàng ấy, mắng chửi lận Ấn Thiên mưu toan dùng nữ nhi của khống chế Minh U Giáo. Ngươi cho rằng loại người đó, sẽ đối xử với nàng ấy như thế nào khi không còn khống chế cục diện được nữa? Phương Tư Nhiêu có chút ngạc nhiên, nhưng mà hổ dữ không ăn thịt con. Hắn còn chẳng bằng xuất sinh, vậy mà nói để xoa dịu giáo chúng, giam nàng ấy vào địa lao. Cảm xúc của Mộ Cẩm càng kích động, tiếng nói đều cũng phát run. Hắn rõ ràng không muốn nàng ấy còn sống đi ra ngoài. Phương Tư Nhiêu biến sắc, người đã thăm nàng chưa? Mộ Cẩm lắc đầu, ta không vào được cho nên chúng ta không chờ được nữa. Hắn lợi hại cỡ nào ta cũng không tin hắn có thể địch lại mấy trăm độc nhân. Hơn nữa. Không còn thời gian, Mộ Cẩm đó là át chủ bài của Minh U Giáo, làm sao có thể dùng tại đây? Theo giáo lý, sẽ lăng trì tại chỗ đấy. Ta không quan tâm Minh U Giáo, ta ở lại đây chỉ là vì nàng mà thôi. Phương Tư Nhiêu thở dài một tiếng. Ngươi, tội gì khổ như thế chứ? Văn Mặc Huyền cùng Cố Lưu Tích nghe đến đây, ánh mắt có chút ít phức tạp. Sau đó Phương Tư Nhiêu lại mở miệng, ta đáp ứng ngươi là được chứ gì. Mà lúc hắn vừa dứt lời, ánh mắt đột nhiên sắc bén ác liệt quát khẽ. Là ai ở đó? Cố Liêu Tích cả kinh, Văn Mặc Huyền lại đè nàng, chỉ ngón tay, tỏ ý nàng yên tĩnh. Chỉ thấy Phương Tư Nhiêu thả người nhảy ra, một bóng đen cuống quýt chạy thục mạng ra ngoài. Thấy Phương Tư Nhiêu theo đuổi không kịp, Văn Mặc Huyền mới bẻ một góc mái ngói phóng ra, người nọ bị đánh trúng, lập tức chậm nửa nhịp, đánh mất tiên cơ, bị Phương Tư Nhiêu bắt lấy. Hắn ra tay vô cùng ác độc, công phu của người nọ cũng không tốt, trực tiếp bị bóp nát cuống họng. Ánh mắt Phương Tư Nhiêu rét lạnh, là người của Hữu Hộ Pháp. Mộ Cầm trầm mặc một lát, Phương đường chủ tối nay bắt đầu thôi. Sau phòng Văn Mặc Huyền và Cố Liêu Tích lập tức sáng bừng đôi mắt, quả thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mộ Cầm trở về phòng của mình, từ sau khi nàng được Nhiễm Thanh Ảnh đón về thì vẫn luôn ở trong viện của Nhiễm Thanh Ảnh. Đẩy cửa đi vào, bên trong xếp đặt rất nhiều giá gỗ nhỏ, phía trên một chất rất nhiều bình bình lọ lọ khác nhau. Mộ Cầm cầm mấy bình, đưa cho Phương Tư Nhiêu. Đây là Nhuyễn Cân Tán và Nhất Tuyến Hầu, còn đây là Kiến Huyết Phong Hầu, sử dụng thế nào tùy cả vào ngươi. Nhớ rõ nhất định phải đưa nàng ra ngoài an toàn. Sau giá sách trong hậu viện của Dược Lão có một đường hầm, dẫn nàng rời đi lập tức. Phương Tư Nhiêu nhướng mày. Giáo chủ tâm cao khí ngạo, sao chịu nghe ta, buông bỏ hết thảy mà đi chứ. Còn nữa, ngươi thì sao? Ánh mắt Mộ Cầm càng thêm tối. Nàng ấy không phải người ngu xuẩn, sẽ hiểu được chuyện gì là tốt nhất với mình. Còn ta Tây Dạ Thành mênh mông bát ngát, không chỗ che chắn, nàng vừa đi, Minh U giáo sẽ không dừng tay, ta muốn giúp nàng diệt trừ hết mọi trở ngại, để nàng đi được xa chút. Góc chuyện audio.com, người sao có thể ngăn cản được bọn chúng, đi cùng chúng ta đi, ta đã chuẩn bị lạc đà xong, chúng ta sẽ đi xuyên đêm. Mộ Cầm lắc đầu, khẽ cười nói, ta không đối phó được bọn chúng cũng chưa chắc. Nói rồi nàng nhẹ nhàng thổi cốt tiêu, một đôi con ngươi lạnh lạnh lóe ánh huỳnh quang xanh biếc từ cửa sổ hiện ra, ở trong bóng đêm đặc biệt âm độc khủng bố. Làm Phương Tư Nhiêu giật mình, đột ngột lui một bước. Đây là tác phẩm sư phụ đắc ý nhất, 10 năm qua chưa có ai dùng thuốc mà có thể vượt qua hắn. Có hắn trong tay, mặc dù không đối phó được Luận Ấn Thiên, nhưng cũng có thể khiến mọi người hiểu một chút uy lực của độc nhân. Giọng nói Mộ Cầm trầm khàn, nhàn nhạt nhìn cặp mắt xanh vô thần nọ, đáy mắt lại có chút bi thương. Qua đêm nay, tất cả đều nên kết thúc rồi. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn ánh sao ở phía chân trời bao la, nhỏ giọng nói. Người đi đi, bằng không thì không còn kịp rồi. Phương Tư Nhiêu ôm quyền, Mộ Cầm, bảo trọng, nói xong xoay người đi nhanh, hòa mình vào màn đêm đen. Văn Mặc Huyền nhìn tới độc nhân kia trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy bóng dáng kia cực kỳ quen thuộc. Chẳng qua nhìn thấy Phương Tư Nhiêu đã đi, nàng liền thu hồi tâm tình, nhìn qua Cố Liêu Tích. Hai người do dự một lát, sau đó cũng đi theo Phương Tư Nhiêu. Trong bóng đêm, Phương Tư Nhiêu đi thẳng tới chỗ trú của Minh Vệ. Lo lắng bại lộ tung tích, Văn Mặc Huyền không có theo sát, không quá nửa chén trà nhỏ, Phương Tư Nhiêu mang theo hai đội, hướng về phía địa lao. Chuyện kế tiếp không khó đoán, Phương Tư Nhiêu dẫn người tiến vào địa lao. Văn Mặc Huyền phái Mặc Ảnh trở về báo với mấy người Tiêu Viễn Sơn, để tránh bọn họ lo lắng, sau đó thì yên tĩnh chờ đợi. Thời gian dần trôi, sắp qua giờ Sửu, một bóng người lảo đảo chui ra khỏi địa lao, cũng là bị một con dao găm từ sau đâm thủng lồng ngực mà ngã xuống. Ngay lúc này, khi Nhiễm Thanh Ảnh xuất hiện, một miếng rít gió đột ngột bắn thẳng lên trời, phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó nổ tung trên trời. Nhiễm Thanh Ảnh biến sắc nhìn người kia mới tắt thở, trầm thấp mắng một tiếng. Đáng chết, Phương Tư Nhiêu cũng cả kinh, giáo chủ, đi mau. Nhiễm Thanh Ảnh đưa mắt nhìn qua. Mộ Cầm đâu, nàng ở nơi nào? Phương Tư Nhiêu sững sờ, lập tức nói. Nàng ở bên ngoài chờ giáo chủ chớ trì hoãn. Sợ là sắp có người đuổi tới rồi. Nhiễm Thanh Ảnh cho mày, ánh mắt lợi hại. Ta muốn nghe lời nói thật. Phương Tư Nhiêu nhăn nhó, mà thái độ của Nhiễm Thanh Ảnh quá mức cứng rắn, hắn cắn răng. Nàng muốn ở lại thủ hạ của Hữu Hộ Pháp đông đúc, nếu phát hiện thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho giáo chủ. Chúng ta cần có thời gian. Nàng muốn ở lại, dùng độc nhân tranh thủ thời gian giúp giáo chủ. Nàng dụng tâm lương khổ, mong giáo chủ đừng chậm trễ nữa. Trong lòng Nhiễm Thanh Ảnh ngũ vị tạp trần, bị giam mấy ngày, tinh thần của nàng không tốt, sắc mặt cũng hơi tái, giờ phút này trông càng thêm chán chường. Nàng nắm chặt tay, nói giọng khàn khàn, A Nhiêu, ngươi nên hiểu ta vừa đi thì sẽ mất tất cả. Mà ta cũng hiểu, chỉ cần ta sống, hết thảy cũng không quan trọng, một ngày nào đó ta sẽ cố gắng cầm nó về. Nhưng mà, nàng ấy thì khác, bây giờ ta chỉ còn có ngươi và nàng, mất nàng rồi ta cũng không tìm được một người có thể vì ta làm đến mức này nữa. Ta nợ nàng ấy rất nhiều, không muốn nợ nàng ấy thêm nữa. dẫn nàng ấy theo chúng ta liều một lần. Góc truyện audio.com, 10 năm khổ tâm, chẳng lẽ ta còn là con mèo nhỏ mặc người xoa nắn sao? Phương Tư Nhiêu nhìn nàng, sau đó trên mặt hiện ý cười. Thuộc hạ đều nghe theo giáo chủ sắp xếp, chốc lát trì hoãn này, toàn bộ Minh U giáo dường như từ tỉnh khỏi giấc mộng, khắp nơi lần lượt sáng đèn, tiếng người tiếng bước chân dồn dập vang lên náo động. Lập tức có một người mang theo 10 người chạy tới địa lao, Nhiễm Thanh Ảnh phất tay ra hiệu mấy người núp vào. Đèn đuốc sáng trưng, ẩn nấp càng thêm khó khăn, Văn Mặc Huyền kéo Cố Liêu Tích lui hẳn ra sau, nấp trên nóc nhà. Giáo chúng nhận được tín hiệu khẩn cấp chỉ một lòng điều tra tình huống, căn bản không ngờ tới sẽ có mai phục. Sau đó đám giáo chúng dẫn đầu đều bị người của Nhiễm Thanh Ảnh trực tiếp đánh ngất xỉu. Người dẫn đội là đầu lĩnh trưởng quản minh vệ Tôn Huân. Thân thủ của hắn tốt nhất né đòn tập kích của Phương Tư Nhiêu, chứng kiến Nhiễm Thanh Ảnh đứng ở phía trước lập tức kinh ngạc không thôi. Nhìn xem thuộc hạ nằm dưới đất, ánh mắt hắn rét lạnh. Dám ra tay với đồng môn, Nhiễm Thanh Ảnh, xem ra Hữu Hộ Pháp nói không sai, người căn bản không phải con của giáo chủ, rõ ràng là cố ý giả mạo, mưu toan hủy hoại Minh U giáo. Nhiễm Thanh Ảnh lạnh lùng cười cười, hắn thật đúng là có thể trợn mắt nói láo. Giả mạo, ta chỉ là một đứa bé 8 tuổi còn có thể lừa gạt Hữu Hộ Pháp của ngươi. Những năm qua trong giáo ai cũng có thể nhìn ra được ta là bị hắn quản chế. Hơn nữa, các ngươi thật ngốc đến độ cho rằng Lận Ấn Thiên không biết nữ nhi của Nhiễm Thúc Diệp sao. Ánh mắt nhìn hai trưởng lão từ xa bay tới, Nhiễm Thanh Ảnh cất cao giọng nói, trong mắt toàn là châm chọc. Hai người nhìn Nhiễm Thanh Ảnh, mặt mày đều trầm xuống, mà khi nghe xong lời của nàng thì ngẩn ra. Ta chỉ là con rối, bị hắn ép buồn tới giả mạo Tô Liêu Thương, để hắn có thể quang minh chính đại tiếp nhận Minh U giáo. Hôm nay nữ nhi của Nhiễm Thúc Diệp tới báo thù, hắn liền vội vã kéo ta gánh tội thay. Vô luận ta có là người thừa kế danh chính ngôn thuận hay không, những năm qua ta tự nhận chưa từng có lỗi Minh U giáo. Các vị thật sự muốn thả đầu sỏ gây tội bức bách tiểu nữ nhân như ta ư? Hai người đến là đại trưởng lão Thác Bạt và tam trưởng lão Thẩm Hoàng. Nghe được lời ấy, Thác Bạt Diệp híp mắt nói, trả thù, ta nhớ tiền nhiệm giáo chủ và Hữu Hộ Pháp chính là bạn tri kỷ, vì sao trả thù, lại vì sao mà trở về giáo ta? Chấm, Nhiễm Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng, tri kỷ, quả thực là chuyện cười. Năm đó một nhà Tô gia là sao bị diệt, các ngươi cho rằng chỉ có mình Tiêu Diễn sao, nếu không phải kẻ tri kỷ đó sau lưng đâm dao, Nhiễm Thúc Diệp làm sao chết thê thảm như thế? Câm miệng, toàn là cuồng ngôn, bỗng nhiên một bóng đen từ trời cao nhảy đến, mang theo trường phong sắc bén, ác liệt, không chút lưu tình giáng thẳng xuống đỉnh đầu Nhiễm Thanh Ảnh, âm thanh giống giận, lộ ra sự tàn nhẫn tột cùng. Thác Bạt Diệp cách Nhiễm Thanh Ảnh gần nhất, lập tức nhanh chóng nghênh đón, kéo Nhiễm Thanh Ảnh ra cùng người tới chạm một trường. Thác Bạt Diệp chỉ thấy tay phải như đụng vào thiết trùy, kinh mạch vừa trướng vừa đau, mặt đất dưới chân đã vỡ nát. Hắn hơi kinh hãi, nhìn về phía người đầu tóc bù xù đối diện, lập tức hít một hơi lạnh. Người đến rõ ràng là Lận Ấn Thiên, chẳng qua giờ phút này đầu tóc hắn rối xù, hoàn toàn không còn vẻ nho nhã như ngày thường. Góc truyện audio.com, sắc mặt hắn tái nhợt mà dữ tợn, dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt đỏ thẫm như khát máu, khiến cả đám người không rét mà run, phảng phất như ác quỷ đến từ địa ngục. Tẩu hỏa nhập ma, Thác Bạt Diệp cao mày nói, một kích không được, Lận Ấn Thiên càng thêm nóng nảy, con mắt đỏ tươi nhìn Nhiễm Thanh Ảnh chòng chọc. Người gạt ta cướp đi Thuần Quân và Trạm Lư. Mạng của ngươi là ta cho, tất cả địa vị và vinh quang của ngươi đều là ta cho. Ngươi thật to gan, thứ nghịch nữ như ngươi, nên chết đi. Nói xong, hắn điên cuồng hét một tiếng, lần nữa tấn công Nhiễm Thanh Ảnh. Mấy người Phương Tư Nhiêu căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị đánh mấy cái đã văng ra mấy trường. Ngay tại lúc Lận Ấn Thiên sắp tới gần Nhiễm Thanh Ảnh, chàng tiếng kêu linh hoạt kỳ ảo từ xa vọng tới, một bóng đen mạnh mẽ ngăn trước người Lận Ấn Thiên, liều lĩnh giúp Nhiễm Thanh Ảnh chống đỡ một kích. Một quyền này sức mạnh khủng bố, xương ngực cũng phải nứt gãy. Nhưng khiến tất cả mọi người không ngờ chính là, hắn hầu như không hề ngừng lại, lập tức tiếp tục ra tay, còn đánh bay Lận Ấn Thiên. Lận Ấn Thiên nôn ra búng máu, khi nhìn thấy dáng người thẫn thờ nọ, sắc mặt đột biến mà lui về phía sau mấy bước. Sau đó không ngừng lắc đầu, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người quỷ dị kia, khàn giọng quát. Không thể nào, người chết rồi, người đã chết lâu rồi, Nhiễm Thúc Diệp. Hắn vừa bật thốt, tất cả mọi người đều sừng sốt, mà Nhiễm Thanh Ảnh cùng Mộ Cầm cũng hết hồn. Độc nhân kia là Nhiễm Thúc Diệp. Văn Mặc Huyền trốn ở sau giật nảy mình, mái ngói dưới tay lập tức vỡ nát. Trong bóng đêm yên tĩnh nghe rõ cực kỳ. Thẩm Hoàng nhướng mày, xoay bội đao bay thẳng đến chỗ ẩn thân của hai người. Cố Liêu Tích bật nhảy lên cao, đá văng lưỡi đao, lôi kéo Văn Mặc Huyền đang phát run rơi ra cách đó không xa. Văn Mặc Huyền mất hồn mất vía, cũng bất chấp tình thế khẩn trương trước mắt, thất tha thất thểu đi mấy bước, cặp mắt đen nhìn đăm đăm vào gương mặt trắng xanh đằng kia. Mấy người xung quanh nâng đuốc lên, ánh lửa mờ nhạt chập sáng chập tối, chiếu lên khuôn mặt không thể nào là của người sống nọ. Cho dù đôi mắt hắn đã mang màu lục vô thần, ngũ quan cũng không còn mang vẻ hiền hòa, tự ái như xưa, thì trong mắt Văn Mặc Huyền vẫn là rõ ràng như thế. Biểu cảm của nàng đã có chút vặn vẹo, nỗi đau đã không thể che giấu, nội tức lạnh như băng kịch liệt phun trào, ngay cả Cố Liêu Tích cũng bị dọa phát run. Mặc Huyền, Cố Liêu Tích thấy mà lòng đau nhói, ngay cả nàng thiếu chút cũng không dằn nổi nỗi bi phẫn, thì làm sao Văn Mặc Huyền có thể chịu được. Mà giờ khắc này một bên khác cũng điên cuồng không kém, là Lận Ấn Thiên. Lúc trước luôn gặp vấn đề khi luyện công, mấy ngày này, những tưởng ước mơ hắn theo đuổi cả đời sắp thành hiện thực, nhưng ở bước cuối cùng lại khiến hắn sụp đổ lần nữa. Nhiễm Thanh Ảnh phản bội, Minh U giáo rúng động khiến hắn mấy lần xém điên rồi. Tối nay luyện công đột nhiên bị gián đoạn, Hàn Sát Trường sắp đạt tầng thứ 7 thì bị đứt quang, chân khí đi ngược, thần trí sắp không rõ, giờ phút này còn bị độc nhân trước mắt kích thích, đầu óc càng thêm cuồng loạn. Hắn căn bản mặc kệ sự xuất hiện đột ngột của Văn Mặc Huyền, điên cuồng tấn công tới Tô Diệp. Cảm xúc dâng trào, sau đó Văn Mặc Huyền đau thương mà gào to một tiếng, lợi kiếm trực tiếp bổ về phía Lận Ấn Thiên. Góc truyện audio.com. Một tiếng này khiến mấy người chờ sau núi sợ hết hồn, hầu như chỉ có trong nháy mắt tất cả mọi người đã phóng thẳng về phía đang vang tiếng hỗn loạn. Mà giáo chúng đi theo Lận Ấn Thiên đến đây, nhìn thấy kẻ thù bên ngoài tập kích vào, tăng thêm Lận Ấn Thiên đã ra lệnh trước đó, lập tức đồng loạt rút đao. Tôn Huân Đề khí hô lớn. Hữu Hộ Pháp có lệnh, Nhiễm Thanh Ảnh chính là kẻ giả mạo, phản lại giáo lý, lệnh độc nhân tập kích Hữu Hộ Pháp, giết chết bất luận tội. Còn có những kẻ lèn vào cũng bắt lại hết. Sắc mặt Thác Bạt Diệp trầm xuống. Tôn Huân, ngươi coi chúng ta không tồn tại sao? Nơi này không tới phiên ngươi ra lệnh, dừng tay cho ta. Chấm, Tôn Huân hừ lạnh một tiếng. Hôm nay mọi việc trong giáo đều do Hữu Hộ Phạm tạm quản, mệnh lệnh của ngài ấy chính là mệnh lệnh của giáo chủ. Nhiễm Thanh Ảnh thấy tình hình hỗn loạn, nhanh chóng kéo Mộ Cẩm lại, hét to. Minh Đông, Minh Tây. Bỗng nhiên, hai đội minh vệ nhanh chóng đứng dậy cùng người của Tôn Huân chiến nhau, nhất thời tất cả đều náo loạn. Động tĩnh lần này, hầu như tất cả đệ tử ở Minh U giáo đều bị kinh động. Ngoại trừ đệ tử trực hệ của hai vị trưởng lão khác mà Thác Bạt Diệp đã thuyết phục, hầu như toàn bộ đều xông vào đấu nhau. Thẩm Hoàng định ra tay, lại bị Thác Bạt Diệp ngăn lại. Hắn nhìn qua ba người Văn Mặc Huyền, lắc đầu, thở dài một hơi. Từ khi hắn đi, Minh U giáo đã sớm không còn là Minh U giáo rồi. Ánh mắt Thẩm Hoàng phức tạp, người nọ thật sự là hắn sao? Làm sao có thể, rõ ràng lúc trước Lận Ấn Thiên đã nói người đã hóa thành cho bụi, làm sao có thể bị luyện thành độc nhân? Dược lão cả đời kỳ quái vô cùng, gần như điên cuồng với việc luyện chế độc nhân, không chỉ một lần cảm thán căn cốt của A Diệp. Nếu lúc trước không phải ngại hắn là người thừa kế chức giáo chủ, chỉ sợ lão đã sớm luyện chế hắn rồi. Mặt Thác Bạt Diệp trầm xuống, sau đó nhìn mấy người Nhiễm Thanh Ảnh liên tục lui xuống, nhỏ giọng nói. Có điều, đúng là quá đáng. Tại sao có thể đối xử với hắn như vậy? Nói xong hắn đang muốn ra tay, đã thấy Cố Liêu Tích một đường đẩy ra mấy người, chiếu thức mau lẹ phóng tới trước người Nhiễm Thanh Ảnh. Đôi mắt nàng đỏ bừng, nhìn ba người bên kia đánh nhau thảm liệt, giọng nói lạnh thấu xương. Để ông ấy dừng lại, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Mũi kiếm của nàng chìa thẳng Mộ Cẩm, trong mắt không có một chút nhiệt độ. Mấy minh vệ muốn tiến lên đều bị nàng không chút lưu tình đoạt mạng. Nàng vẫn hận Nhiễm Thanh Ảnh, hận Lận Ấn Thiên, tuy nhiên lại chưa bao giờ giống giờ khắc này, hận không thể bầm thây bọn chúng. Nhiễm Thanh Ảnh cũng chưa bao giờ nhìn thấy Cố Liêu Tích như thế, toàn thân ác khí bộc phát. Mộ Cẩm mấp máy miệng. Ngươi nên hiểu được giờ phút này chúng ta đã không đường thối lui, hắn là át chủ bài của ta. Hôm nay ta chỉ mong đưa nàng rời khỏi, cũng không muốn đối địch với các ngươi. Huống hồ ta thật không biết hắn là Tô Diệp, không muốn đối địch quả thực buồn cười, ta không muốn nhiều lời, trước đó ngươi không biết, nay đã rõ ràng rồi đấy. Để ông ấy dừng lại, nếu không, nàng ta không đi được. Trong mắt Mộ Cẩm lộ ra cay đắng. Ta không khống chế hắn được, hắn không phải người sống, lúc sư phụ luyện chế hắn đã chết rồi. Nhiều năm như vậy, sư phụ đều chưa từng động tới hắn, bởi vì một khi để hắn tỉnh lại, hắn liền phế rồi. Trong điệu bộ nàng 1-2, cách chương.